Thánh Vương, chương 341, Tiên Thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 341, Tiên Thảo 38.341. Hoang Vô Cực là con của Hoang Thần, người sáng lập ra Đại Hoang Lâu. Nghe đồn Hoang Thần này đã sớm đạt tới Đại Thánh cấp 9, gần đạt tới Thiên Vị, là một trong những lão nhân đáng sợ nhất trên Đại Lục Chấn Đán, vì vậy Đại Hoang Lâu mới có thể đối kháng với Thần Điện Chấn Đán từ xưa tới nay. Nhưng mà hắn cũng không phải người tốt, họ có thể vì lợi ích mà liên thủ với nhau, phát động tấn công Đại Lục Phong Nhiêu. Bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, bản quyền Bạch Ngọc Việt, bản quyền Bạch Ngọc Tuyết, Nhiếp Siêu Quang nói. Vốn Đại Hoang Lâu và Thần Điện Chấn Đán thế như nước với lửa, nhưng hiện giờ Hoang Vô Cực lại có thể tiến vào phòng đấu giá của Thần Điện Chấn Đán một cách nghênh ngang, không ai ngăn cản, chuyện này cần phải suy nghĩ lại. Bọn họ muốn tấn công Đại Lục Phong Nhiêu, ta nhất định sẽ ngăn cản. Việc cấp bách hiện giờ là làm sao khơi mào tranh đấu giữa hai thế lực này. Dương Kỳ âm thầm ngưng tụ tinh thần, đặt một tia ý niệm của mình lên người Hoang Vô Cực, xem hắn và thuộc hạ của hắn nói gì. Sau đó hai người lập tức tiến vào trong một ghế lô. Ghế lô là một gian phòng, trong đó có bố trí mấy chỗ ngồi, là hạng cao cấp. Đây là một gian phòng nhỏ, có thể ngăn cản mọi người nhìn vào, ở nơi này có thể quan sát tổng thể phòng đấu giá. Hiện giờ trong phòng đấu giá đã rất đông người, toàn bộ đều là cảnh giới truyền kỳ, có khá nhiều gian phòng nhỏ như của Dương Kỳ ở xung quanh. Thiếu gia Già Thiên hiện giờ cũng đang ngồi trong một gian phòng nhỏ, ngoài ra trên cao có bố trí một số gian phòng lớn cho Đại Thánh dùng. Ở trong Đại Lục Chấn Đán, Đại Thánh là quý tộc thực sự, có địa vị cao hơn người khác, truyền kỳ cũng có địa vị nhưng ít, tu sĩ cường giả đoạt mệnh thì chính là bần dân bách tính bình thường. Phòng đấu giá này không cho tu sĩ đoạt mệnh bước vào, nó dựa theo quy định từ cổ xưa, cảnh giới đoạt mệnh chỉ là võ giả, không phải luyện khí sĩ nên không có địa vị. Dương Kỳ đảo thần niệm quét một lượt, tập trung thẩm thấu vào không gian của một số phòng đấu giá cao quý, nhất thời cảm thấy hơn 10 luồng khí tức mạnh mẽ bắn ngược trở lại chỗ mình, các loại năng lượng có tính chất khác nhau, hiển nhiên là những đại thánh khác nhau. Nhưng mà không có vị đại thánh nào mạnh mẽ như Diêm Ma Quỷ Đế. Trong một ghế lô cao quý, Hoang Vô Cực và một đám người của hắn đang bàn luận. Chủ nhân, vì sao lần này ngài lại tới thành Mạn Đà tham gia đại hội đấu giá? Hiện giờ Đại Hoang Lâu chúng ta và Thần Điện Chấn Đán thế như nước với lửa. Hơn nữa Thần Điện Chấn Đán cũng biết song binh đoàn của chúng ta được phái đến Đại Lục Phong Nhiêu để thả Diêm Ma Quỷ Đế. Một vị nô bộc bán thánh của Đại Hoang Lâu nói, không sao, lần này chúng ta tới đấu giá một cây tiên thảo. Hoang Vô Cực cười nhạt, những thành viên song binh đoàn kia hiện giờ đã chết hết, bị Diêm Ma Quỷ Đế nuốt sống biến thành thức ăn. Nhưng mà kỳ quái là sau khi Diêm Ma Quỷ Đế thoát khốn, hắn không đi tìm phụ thân ta, mà lại đi theo tên Dương Kỳ kia. Chủ nhân, nói tới cũng kỳ quái, Dương Kỳ kia không biết có lai lịch gì mà có thể cướp đi mảnh vỡ của trái tim hồng hoang, chém giết thái tử, trong khi thái tử là con của thánh nữ Thần Điện Chấn Đán, là thiên thần hạ phàm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nữa nghe đồn, từ khi thái tử sinh ra từ nay, kỳ ngộ trùng trùng điệp điệp ập tới người, trước thì chiếm được truyền thừa của Phong Nhiêu đại đế, sau thì lấy được rất nhiều di lưu của cổ di tích, trọng yếu nhất là hắn đã lấy được lấy bài truyền thừa của Chu Tiên Vương, ẩn chứa số mệnh lớn đến kinh người. Đã từng có rất nhiều cổ thánh muốn giết hắn, thế nhưng không thành công, còn bị hắn đánh cho ôm đầu chạy trốn. Hơn nữa cứ mỗi lần hắn thoát hiểm thì lại được kỳ ngộ lớn hơn, tại sao lại bị một tiểu tử vô danh giết chết được chứ? Lại một nô bộc nói. Người dịch thanh thanh nguồn VIP Vanden, VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ, tên tuổi hay không cũng không quan trọng, cái tên Dương Kỳ này có lai lịch thần bí, Diêm Ma Quỷ Đế cũng phải đi theo hắn, hơn nữa hắn còn được Đại Lục Phong Nhiêu thừa nhận có thể vận dụng lực lượng thần bí của cổ khí hỗn độn và lực lượng của thượng cổ tiên trận. Hơn nữa hắn chỉ có cảnh giới truyền kỳ mà đã giết được Đại Thánh, số mệnh của người này còn thần bí hơn Thái Tử. Chủ nhân, thuộc hạ còn nghe thấy một tin tức đáng sợ, đó là công pháp tu luyện của tên Dương Kỳ này đã vượt qua thiên cấp công pháp, có thể là thần cấp khí công. Cái gì, thần cấp khí công, Hoang Vô Cực chấn động, tin tức này có đáng tin hay không? Chưa hẳn đã đáng tin, thế nhưng cũng có một vài người có suy nghĩ này, ngài cứ nghĩ mà xem, dù là thiên cấp công pháp, thậm chí một số thượng cổ tiên thuật cũng không có khả năng giúp hắn ở cảnh giới truyền kỳ đánh chết đại thánh, nhất là hạng đại thánh như thái tử. Đúng vậy, Hoang Vô Cực vỗ tay đánh rầm một cái. Người này đã có kỳ ngộ thần diệu như vậy thì ta không thể tha cho hắn. Chờ sau khi lần đấu giá này xong ta lấy được cây. Tiên Thảo, kia sẽ đi Đại Lục Phong Nhiêu, giết chết người này. Hoặc bắt người nhà của hắn làm con tin uy hiếp, Diêm Ma Quỷ Đế có giao tình với Đại Hoang Lâu, chắc chắn sẽ không ngăn cản ta. Mộng nhập thần cơ, vậy thì tốt, tiên hạ thủ vi cường. Một vị nô bộc nói, dành trước một bước giết chết Dương Kỳ, thu lấy khí công và mảnh vỡ của trái tim hồng hoang của hắn. Mấy thứ này đều là của ta, Hoang Vô Cực vung tay lên, đại hội đấu giá bắt đầu rồi, trước tiên lúc này, người của thần điện Trấn Đán đã bối. Bảo bối đầu tiên chính là một ngưng tụ thành các loại dị tượng như thiên phong, vân, lôi, long, hổ. Bàn thiện cây có tiên khí và ánh sáng long lanh, trên tiên TN có khí lưu của một vị tiên vương, phiêu phù bất định, bao quát cả chúng. Đây là thiên vương thảo, nghe đồn nó là một hạt giống rơi từ vi diện cấp tiên xuống, tập trung thiên địa linh khí tinh hoa nhật nguyệt, sinh trưởng ở trong tuyệt địa hư không, được rất nhiều cơn lốc không gian gột rửa trong vạn năm, các loại tinh hoa được ngưng tụ, là bảo bối cho đại thánh tu luyện, có giá trị xa xỉ. Người bán đấu giá giới thiệu, Dương Kỳ và Nhiếp Siêu Quang đều đưa mắt nhìn cây tiên thảo này, trong mắt hai người ai cũng có sự ao ước và tham lam, mong lấy được cây tiên thảo này, đáng tiếc là thứ này không chỉ có tiền là mua được. Đáng tiếc quá, nếu như ta có được cây thiên vương thảo này thì tốc độ tấn chức cảnh giới đại thánh sẽ nhanh hơn gấp nhiều lần, thậm chí là lập tức thành thánh. Nhiếp Siêu Quang sờ sờ túi không gian của mình, Hoang Vô Cực dám có chủ ý với người nhà của ta, hắn chắc chắn phải chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dương Kỳ lúc này không đặt sự chú ý lên tiên thảo, mà đặt sự chú ý lên người Hoang Vô Cực. Cuộc đối thoại giữa Hoang Vô Cực và thuộc hạ của hắn Dương Kỳ đã nghe thấy, người này muốn bắt người nhà của hắn mang ra uy hiếp, đây thực sự là hành nhẫn nhịn. Vì không thể, Dương Kỳ, chúng ta có đấu giá cái gì trong lần đấu giá này không? Nhiếp Siêu Quang nói, trên đó có rất nhiều bảo bối tốt cho việc tu luyện. Không đấu giá, chúng ta tới nơi này không phải để đấu giá bảo bối, mà là theo dõi thiếu gia Già Thiên và Hoang Vô Cực, đừng nên đánh rắn động cỏ. Dương Kỳ im lặng quan sát biến hóa. Người dịch Thanh Thanh Vương Thánh chỉ chốc lát sau, đại hội đấu giá đã trở nên náo nhiệt canh, nhớ nhất tạc Inchen Bai rất nghiêm của ngừng tăng cao. Nhiều thanh âm đấu giá mang theo mùi thuốc súng, thậm chí có cả sự uy đại thánh, số lượng linh thạch được đem ra đấu giá cũng không thiên vương thảo cuối cùng được Hoang Vô Cực dùng 10 viên thiên phẩm linh thạch đoạt được. Đại hội đấu giá này có rất nhiều bảo bối, các loại bí tịch đan dược, binh khí, có cả bản đồ bảo tàng. Chí thầm ở đại lục Phong Nhiêu, Dương Kỳ chưa bao giờ nhìn thấy một đại hội đấu giá khổng lồ như vậy, cho dù đem toàn bộ bảo bối của đại lục Phong Nhiêu tới đây cũng không bằng được đấu giá hội lần này. Tất vật phẩm cuối cùng của đại hội đấu giá là một cái bản đồ tàn khuyết, thứ này lọt vào trong tay thiếu gia Già Thiên. Dương Kỳ không lên tiếng với lần đấu giá này, chỉ là lạnh lùng quan sát cảnh giới hiện giờ của hắn phải dựa vào lĩnh ngộ từ vũ trụ thu lấy năng lượng, tác dụng của bảo bối không phải rất lớn. Trong lúc tay này không, bàn voi lớn chạy bùm bùm. Tới đè ép, hắn thế kim giản bá thiên, đại đế tháp đều là kỳ bảo hiếm thấy, đối với hắn mà nói, uy năng của nó không thể bằng minh thần chi mâu. Vả lắm hội đấu giá mới kết thúc thấy Hoang Vô Cực ra ngoài, Dương Kỳ bám theo ở phía sau. Vất cũng xoay người hắn đã nổi rời sát đi tâm muốn giết Hoang Vô Cực dù sao đại hoang lâu cũng có ân đã nghĩ ra một ý đồ là đem chuyện này vu cho thần hơn oán với hắn, điện Trấn Đán, nữa hắn cũng từ đó khiến cho đại hoang lâu và thần điện Trấn Đán khai chiến, có thời gian tấn công đại lục Phong Nhiêu. Làm cho họ không nếu không, hai ma quỷ khó đế cũng chúc ha ha. Ha vương thảo, đám người chúc mừng chủ nhân đã lấy được thiên hoang vô cực rời khỏi thành Mạn Đà, bay theo hướng tới, hiển nhiên là tới tổng bộ của đại hoang lâu. Lần trước thành Long Tước mà Dương Kỳ tới chẳng qua chỉ là một phân bộ của đại hoang lâu. Thiên vương sau mà thôi, thảo đã có ta phải tìm một địa điểm bí ẩn để sử dụng, dùng chân hỏa luyện hóa, đó đột phá cảnh giới tiếp theo, sau đó tới đại lục tạo thành thánh ngân cường đại trong lĩnh vực của mình, Phong Nhiêu giết tên tiểu tử Dương Kỳ kia. Chẳng biết cực, được cây tiên thảo kia đã, Hoang Vô Cực cũng phá lên cười, ầm ầm, mà đầu mang ra những món bảo lực lớn cản được. Này cực đang liên thánh cả cường giả bán thánh đều chuyện gì xảy ra đã chết. Ai, Hoang Vô Vực vô, thánh thế nhưng bàn tay cực ngay. Hoang Vô Dương Kỳ bước nguồn, VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ cười to thì đột nhiên có một bàn tay thỏ ra từ trong hư quang như biển, sóng dữ như nước thủy triều, vạn con thi triển thánh vực của mình. Đối tấn công, cực chống kia vẫn khiến ngươi đã chết của ra từ trong hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hợp tấn công đại lục Phong Nhiêu, Diêm bị chấn thành bột phấn, thậm chí có người còn hiện trường chỉ còn lại một mình Hoang Vô tới rồi. Cho hắn phải bật ngược ra sau, cách chương.